Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999, chương 974. Nghiêm túc hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường, địa phủ thập đại âm soái đứng đầu. Từ lúc trở thành âm soái sau khi hắc bạch vô thường liền ít ỏi xuất thủ, ra có lúc hứng thú đến sẽ đi làm thêm quỷ sai đi ngoác ngoác hồn ngoài. Phần lớn địa phủ âm thần, mặc dù đối với hai vị này âm soái tâm tồn kính sợ, nhưng lại cũng không biết hai vị này thực lực chân chính khủng bố cỡ nào. Thậm chí là lần trước đi Thanh Liên Kiếm Tông, hắc bạch vô thường cũng bởi vì là có khác mục, không có ra tay toàn lực đánh nhau kịch liệt, mà lúc này được Diêm La Thiên Tử bổ nhiệm hầu hạ Bạch Mi, đối với hắc bạch vô thường mà nói, nhất định chính là tha thiết ước mơ thoát khỏi địa phủ cơ hội tới. Có thể biện thành vương đột nhiên xuất hiện, lại để cho huynh đệ hai người cảm nhận được khác nhất trọng trở ngại. Bạch Mi cùng bọn chúng không quen không biết, biện thành vương muốn bắt bọn họ, Bạch Mi không thể nào xuất thủ. Cho dù bọn họ hai người bị biện thành vương bắt đi, cũng chỉ có thể quấn quýt với thực lực bản thân không tốt, dễ như trở bàn tay thoát khỏi địa phủ cơ hội, cũng sẽ lập tức bay đi. Cho nên cho dù là vì chính mình, hắc bạch vô thường lần này cũng quyết định toàn lực đánh một trận. Toàn lực nghiêm túc hắc bạch vô thường trên người một cổ u nhiên lãnh khốc khí tức từ từ hiện lên. Thập đại âm soái bên trong, rất nhiều người đều là trời ban phong thưởng, bằng vào cao siêu lực lượng cùng bối cảnh, nhảy một cái trở thành âm soái. Nhưng hắc bạch vô thường bất đồng, bọn họ là từ tầng dưới chót nhất quỷ sai mạc ba cổn đà một đường đi lên tới hôm nay địa vị. Đây cũng là tại sao hắc bạch vô thường có lúc rảnh rỗi buồn chán sẽ còn đi làm thêm quỷ sai, đi hồi ức một chút tiếc cho phần đấu năm tháng, vừa thấy sinh tài, thiên hạ thái bình, phù chính đỉnh đầu mũ cao, Tạ Tất An lộ ra âm thê thê mỉm cười, mà Phạm Vô Cứu chính là sừng sộ lên đến, đáy mắt ẩn hiện vẻ giận, Ô Tương Đương chợt nổi lên âm phong để cho vốn là âm lãnh địa phủ trở nên càng dùng mình lẫm nhiên, hóa thành hai luồng hắc bạch u ảnh. Vô thường huynh đệ phân biệt hướng hai vị bất diệt quân khải nhào tới. Đỏ thắm trơn nhẵn lưỡi dài vạch qua không gian chiết giác, trực tiếp xuyên thủng bất diệt quân khải ngực. Bạch vô thường Tạ Tất An tay múa khốc tang bổng, thượng thoan hạ khiêu, tựa như trúng gió một dạng có thể theo hắn lộn xộn bừa bãi vũ động. Bị kỳ trường lưỡi xuyên thủng bất diệt quân khải nhưng cũng giống vậy co quắp run rẩy. Đánh hồn, giống như là khóc giống một tiếng giống to. Tạ Tất An lay động lên trong tay khốc tang bổng, khốc tang bổng thượng giúp màu trắng trên vải đồng loạt hiện lên tất cả cắn răng nghiến lợi tranh nanh mặt mũi, bang một tiếng, khốc tang bổng hung hãn quất vào bất diệt quân khải trên. Theo một kích này rút ra đánh, Tạ Tất An lúc này tung tóe đi ra ngoài, ngã xuống ở một bên, mà duy trì ra quyền tư thế bất diệt quân khải khôi giáp khe hở, lại bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài khói đen, vốn là khẩn thực dán vào khôi giáp, cũng biến thành tùng khoa đứng lên. Bên này bạch vô thường Tạ Tất An một kích thành công, bị thương nặng bất diệt quân khải, mà đổi thành một bên Phạm Vô Cứu cũng mở ra chính mình thủ đoạn. Tay nâng một quyển nặng nề thiết thư, Phạm Vô Cứu trợn mắt trợn tròn trước mắt bất diệt quân khải, trong miệng nói lẩm bẩm, tinh tế nghe, cuối cùng ở quở trách bất diệt quân khải nặng nề tội trạng. Một bên quở trách, trong tay còn nắm một cán ngọn bút, là tả ghi lại ở trong tay thiết sách thượng, bị hắc vô thường Phạm Vô Cứu thấp giọng mấy tội bất diệt quân khải, giống như là uống rượu say như thế, lung la lung lay, hai chân đi lang thang giống như là sốt như thế. Đông đông đông, rút ra dương điên phong, bất diệt quân khải tập tễnh đi tới trước mặt Phạm Vô Cứu. to lớn quả đấm, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu trên người. Bị Bất Diệt Quân Khải trọng quyền đánh sưng mặt sưng mũi, miệng mũi ứa máu, Phạm Vô Cứu lại vẫn là không nhúc nhích, trong miệng ngữ tốc ngược lại càng lúc càng nhanh. Có ý tứ, địa phủ thần để giỏi hồn phách phương pháp, không giống với dương gian đấu pháp phóng khoáng rộng rãi, thanh thế thật lớn. Địa phủ âm thần lực lượng là càng thẳng vào chỗ yếu hại, hồn phách hủy lại nhân vật mạnh mẽ, cũng là một bộ xác không. Không trách Diêm La dám tự lập môn hộ, trải qua nhiều năm như vậy mật mưu phát triển, địa phủ lực lượng có lẽ thật đúng là có thể cùng tiên đình địa vị ngang nhau. Hắc Bạch Vô Thường toàn lực đánh một trận, cũng để cho Bạch Mi thấy địa phủ âm thần lực lượng kết quả có thể dọc theo tới trình độ nào. Hắc Bạch Vô Thường cùng Bất Diệt Quân Khải chiến đấu, nếu là người ngoài nghề nhìn, thật là giống như du côn đánh nhau một dạng, không có chương pháp gì. Thanh thế cực nhỏ, nhưng là ở Bạch Mi bực này đại năng trong mắt, Hắc Bạch Vô Thường cùng Bất Diệt Quân Khải mỗi một lần giao phong, nhưng đều là kinh hiểm cực kỳ. Phương đó bỏ lỡ một bước, đó là hồn phi phách tán kết quả. Mà sự thật cũng đúng như Bạch Mi suy nghĩ một dạng, Bất Diệt Quân Khải chính là Biện Thành Vương thân vệ đội, là vị này địa phủ vương giả hao phí vô số tài nguyên, lấy suốt 100.000 địa ngục ác hồn rèn đúc. Bất Diệt Quân Khải nhìn như phổ thông quyền cước công kích, mỗi nhất kích thượng tuy nhiên cũng giàu 100.000 này ác hồn lực lượng kinh khủng. Nếu không cũng sẽ không thấy Hắc Bạch Vô Thường như vậy âm soái, đánh cho thành này tấm bộ dáng thê thảm. Mà tương đối, Hắc Bạch Vô Thường tựa như trừ phong mắng công kích, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tạ Tất An Khốc Tang Bổng nổi danh đánh hồn tốt, phía trên không nhiều không ít quấn vòng quanh 9.999 căn vải. Từng cái vải trên đều có một con bất tử độc. Những thứ này bất tử độc đều có do cực đoan tâm tình quỷ hồn biến thành. Bất tử độc không phải là âm hồn, mà là âm hồn lâm vào cực đoan tâm tình sau lưu lại một đoạn chấp niệm. Mỗi khi Tạ Tất An thúc dục lên đánh hồn tốt, Khốc Tang Bổng phía trên phụ bất tử độc sẽ gặp bị cùng kích thích. Cực đoan tâm tình đối với bất kỳ âm hồn mà nói đều là tỳ xương, một loại kịch độc. Lâm vào cực đoan tâm tình âm hồn, cuối cùng kết cục chính là từ đi tan rã, cho nên Khốc Tang Bổng mới có đánh hồn chi danh hiệu. Mà Phạm Vô Cứu trên tay thiết thư nhìn như bình thường không có gì lạ, tên thật lại gọi Phạt Ác Sách. Phạm Vô Cứu là thập đại âm soái trung duy nhất có đến đồng thời thần chức tồn tại, mà Hắc Vô Thường một phần khác thần chức đồng Penny địa phủ thần đề, cũng sợ như sợ cọp Âm Luật Tư. Âm Luật Tư là địa phủ bốn tư trung đặc biệt nhất một bộ phận, nó không chịu thập điện quân vương quản hạt, trực tiếp nghe lệnh của Diêm La Thiên Tử. Còn lại cửu đại quân vương cũng không cách nào nhúng tay Âm Luật Tư chấp pháp. Bất Diệt Quân Khải là có 100.000 địa ngục ác hồn đúc. Phạm Vô Cứu lấy Phạt Ác Sách đếm kỹ những thứ này ác hồn nặng nề tội nghiệt, góp nhặt tới trình độ nhất định, liền có thể trực tiếp đưa tới địa phủ Âm Luật Tư lực lượng, đem Bất Diệt Quân Khải bên trong ác hồn toàn bộ trấn áp. Mất đi ác hồn lực lượng ủng hộ, Bất Diệt Quân Khải sẽ thấy không có sức mạnh có thể dùng. Giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường cùng Bất Diệt Quân Khải chiến đấu, đến bây giờ chính là một trận sức chịu đựng tương đối. Nhìn đến tột cùng là Bạch Vô Thường trước đem Bất Diệt Quân Khải bên trong ác hồn dẫn vào tự đi tan vỡ mức độ, còn chưa Diệt Quân Khải trước đem Bạch Vô Thường đánh bại, là Hắc Vô Thường trước góp nhặt đủ Bất Diệt Quân Khải làm ác, gọi Âm Luật Tư lực lượng đem hoàn toàn trấn áp, còn chưa Diệt Quân Khải trước tiên đem Hắc Vô Thường cái này không năng động cái bia đánh chết tươi. thời gian chậm chạp chuyển rời Tạ Tất An lưỡi dài bị Bất Diệt Quân Khải xé thành hai khúc. Bất Diệt Quân Khải cũng bởi vì đánh hồn tốt lực lượng, trở nên khi thì co quắp, khi thì cứng ngắc, Phạm Vô Cứu thân thể đã trở nên mơ hồ hư vô. Bất Diệt Quân Khải đỉnh đầu cũng mơ hồ hiện lên một cái nhà sừng sững cao vút. Hắc khí mọc tùm âm luật đại điện, sống còn, thắng bại với thua, sắp đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.